Chào mừng quý vị và các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngũ Tuyệt Ma Vương của tác giả Nam Kim Thạch qua giọng đọc Viết Linh. Phần thứ 27. Ngày qua ngày, thấm thoát đã được 3 ngày rồi, từ cái đêm Vạn Cực Thiên Tôn náo loạn kiếm điện, đoạt chiếc kiếm đảnh. 3 ngày qua, đúng hạn kỳ người bí mật bảo Độc Cô Thanh Tùng rong thuyền trên hồ Hồng Trạch, bọn Huyết Ma Bang vắng bóng. Độc Cô Thanh Tùng chẳng những lấy lại phong độ cũ mà chàng còn luyện được vầng cương khí hộ thể thêm hùng hậu. Chàng trình bày với địa tướng về sự ước hẹn của người bí mật. Địa tướng nhìn chàng một lúc tỏ vẻ hài lòng. Được, đồ đệ cứ đi rồi chóng về. Ta thấy con đã khôi phục lại nguyên trạng, vầng trán lại lấp lánh ánh sáng, chứng tỏ công lực tiến triển khả quan. Ta rất mừng cho con đó. Độc Cô Thanh Tùng chuẩn bị một chiếc thuyền nhẹ sắp sửa khởi hành. Lãnh Nhạn Dung nhìn chàng với ánh mắt vô cùng trìu mến. Thanh Tùng ca, muội muốn đi theo. Độc Cô Thanh Tùng dịu dàng bảo, muội cũng biết là những bậc kỳ nhân trong võ lâm có những hành động hết sức kỳ quái, chẳng hạn như vị kỳ nhân đã cứu người trong 3 đêm trước mà không chịu xuất hiện, lại còn hẹn gặp huynh trên mặt nước Hồng Trạch Hồ. Chuyến đi này may rủi ra sao huynh không thể tiên đoán được, vậy muội nên ở lại là hơn. Lãnh Nhạn Dung biết Độc Cô Thanh Tùng nói rất chí tình, không còn năn nỉ gì được, đành xịu mặt. Vậy cũng được, huynh đi cẩn thận đó. Độc Cô Thanh Tùng gật đầu. Muội hãy yên tâm, huynh sẽ cố gắng chóng đi chóng về. Chàng đến bờ hồ, nhảy xuống thuyền, lướt ra giữa vời. Nhìn Độc Cô Thanh Tùng rong thuyền trên mặt nước giữa vầng khói mờ, Lãnh Nhạn Dung lòng buồn rười rượi, đứng lặng một lúc lâu rồi mất trở vào trong điện. Ngày ấy vào tiết thu, bầu trời quang đãng, thái dương chiếu sáng, không gian tĩnh mịch, một cảm giác êm dịu lan rộng khắp cùng. Độc Cô Thanh Tùng đẩy nhẹ mái chèo từ từ tiến tới, lòng lâng lâng nhẹ, niềm cao hứng dâng tràn. Thuyền câu rải rác khắp mặt hồ, tiếng hò ca buông trôi theo chiều gió. Một con thuyền từ xa lướt tới, vút đi như bay, trong thoáng mắt đã đến trước đầu thuyền của Độc Cô Thanh Tùng cách độ một trượng. Con thuyền đó đột nhiên chậm lại trong lúc bất thần. Độc Cô Thanh Tùng không kịp ngưng chèo, suýt tí nữa thì thuyền chàng đâm sầm vào thuyền đó. Độc Cô Thanh Tùng kinh hãi, à lên một tiếng. Chàng từ nhỏ sống bên cạnh Bạch Mã Hồ, lướt thuyền như đi trên đất. Ra dĩ chàng lại dùng trường lực kèm theo, cho nên chàng giữ kịp cho thuyền mình không va vào thuyền kia. Chàng buông chèo, đánh tay phát ra một trường xuống mặt nước, chói trớn thuyền. Đồng thời chàng trầm mình xuống tấn thiên cân trụy. Thuyền chàng như neo lại cứng ngắc trên mặt hồ. Không ngờ chàng phát trường khá mạnh, nước bắn lên như pháo hoa, rơi vãi vào thuyền đối diện. Bên thuyền có tiếng nữ nhân rú lên. Độc Cô Thanh Tùng hoảng kinh, vội nhìn ra thấy hai thiếu nữ bên chiếc thuyền đó vẫn y phục ngư dân, mình mẩy bị hoa nước bắn lên vấy ướt lấm tấm. Hai thiếu nữ nổi giận mắng, tên mán mỏi này ở đâu đến đây dám lộng hành trên mặt hồ như vậy. Độc Cô Thanh Tùng giận đỏ mặt, song biết mình có lỗi, vội dằn lòng nhẹ nhàng đáp, nhị vị cô nương bất giận, tha thứ cho lão phu vì sơ suất, chứ lão phu không phải cố ý. Độc Cô Thanh Tùng lúc đó vẫn áo bào màu tro, đeo mặt nạ ra người. Hai thiếu nữ vẫn trang phục ngư phủ, hừ lạnh. Lão già có mắt để đâu mà không chịu nhìn trước sau xem, đã làm ướt mình bảy người ta rồi, chỉ xin lỗi không mà được sao? Độc Cô Thanh Tùng còn bận lo nghĩ về cuộc ước hẹn với người bí mật, cho nên không muốn gây sự mất cả thì giờ. Chàng nhẫn nhịn dịu giọng hỏi, lão phu biết lỗi, lão phu yêu cầu hai vị cô nương bỏ quang cho. Hai vị cô nương không chấp thuận, vậy ra hai vị cô nương muốn lão phu phải làm gì? Hai thiếu nữ hừ lạnh. Bọn ta muốn ngươi quỳ xuống, cúi đầu 3 lượt xin lỗi bọn ta, rồi đi đâu thì đi, nếu không... Độc Cô Thanh Tùng thầm nghĩ, không ngờ thiếu nữ trong gia đình ngư phổ tại Hồng Trạch Hồ lại ngang ngạnh thế này. Tuy nhiên, chàng cố sửa nhún cho qua. Cô nương bảo vậy, e quá đáng lắm hay chăng, chắc lão phu không thể vâng theo được rồi. Thiếu nữ lạnh lùng, tại sao lại không vâng được? Độc Cô Thanh Tùng ôn tồn đáp, lão phu niên kỷ thế này lại quỳ trước mặt hai vị cô nương, chỉ sợ hai cô nương yểu thọ. Hai thiếu nữ xỉ một tiếng. Bọn ta không cần biết đến điều đó, người có bằng lòng quỳ hay không thì nói, nhất định bọn ta không đùa đâu. Độc Cô Thanh Tùng bất bình, lão phu sống đến niên kỷ này bình sanh chưa hề thấy thiếu nữ nào vô lý như hai cô nương đó. Hai thiếu nữ bĩu môi, đừng có kiếm cớ mà thoái thác. Ngươi bảo là ngươi sơ ý, còn bọn ta thì cho là ngươi cố ý bắn nước tạt ướt y phục bọn ta thì sao? Ngươi đừng có khinh bọn ta còn nhỏ tuổi mà lộng hành. Đâu có Thanh Tùng chớp mắt trầm lạnh giọng: Hai cô nương khéo giàu tưởng tượng, chứ lão phụ không hề cố ý đâu. Một thiếu nữ hét: Quỳ hay không, nói mau, muốn sống thì phải quỳ xuống. Đâu có Thanh Tùng cao giọng: Không quỳ. Thiếu nữ cười gằn: Vậy là ngươi tự tìm cách khổ. Đâu có Thanh Tùng cười thầm: Hai nàng này thì sức mấy mà cho ta khổ được chứ. Chàng cười lanh lảnh: Lão phu chịu lỗi, hai cô nương không chấp nhận thì thôi vậy. Hai thiếu nữ đột nhiên hừ lên một tiếng: Ngươi muốn thoát đi có phải không? Đi đâu mà được với bọn ta? Nhất định là ngươi phải quỳ, nếu không quỳ thì đừng mong đi khỏi Hồng Trạch Hồ. Đâu có Thanh Tùng tính cao ngạo, bật cười to: Lão phu thử xem hai cô nương sẽ làm thế nào ngăn cản lão phu. Thốt xong, chàng đẩy mái chèo lách qua một bên, vượt ngang thuyền hai thiếu nữ. Hai thiếu nữ thét: Đi đâu? Lập tức hai nàng quay chèo đuổi theo thuyền chàng như bay. Trong thoáng mắt, thuyền của hai nàng đã kề lái thuyền Độc Cô Thanh Tùng. Một nàng bạt mái chèo tạt nước bắn qua thuyền Độc Cô Thanh Tùng, làm chàng ướt đẫm cả chiếc áo màu tro. Hai thiếu nữ quát: Ngươi có chịu quỳ xuống xin lỗi tỉ muội ta không? Quỳ đi, rồi bổn cô nương sẽ tha cho. Thấy hai thiếu nữ chèo thuyền hết sức nhanh chóng, Độc Cô Thanh Tùng đã lấy làm kỳ. Chàng nghĩ hai thiếu nữ này hẳn là có lai lịch khá lắm mới dám ương ngạnh như vậy. Song họ là gì thì mặc họ, Độc Cô Thanh Tùng há sợ hay sao? Chàng sôi giận vì nước vấy ướt cả quần áo, trầm giọng thốt: Ta nghĩ bọn ngươi chẳng được bao nhiêu tuổi cho nên không đỡ cố chấp. Không ngờ bọn ngươi ngang ngược đến vậy. Nếu hôm nay ta không bận việc thì nhất định phải cho hai ngươi một bài học rồi. Chàng có cần gì lưu ý đến sự hỗn sợ của hai thiếu nữ. Việc của chàng quan trọng hơn một sự chạm từ ái sảng. Cho nên buông xong câu nói, chàng vận chất lực đẩy mạnh mái chèo lướt thuyền đi tới. Hai thiếu nữ kia khi nào chịu bỏ. Thuyền sau đuổi theo thuyền trước, nhanh như tên bắn. Các ngư phủ trên những thuyền rải rác quanh hồ, trông thấy cảnh săn đuổi của đôi bên, đều lắc đầu lẻ lưỡi. Họ không tưởng tượng nổi với một mái chèo mỏng manh mà cả ba đẩy thuyền đi nhanh như gió. Một đời ngư nghiệp của họ mới thấy một hiện tượng hy hữu ngoạn mục này. Có lẽ vô tiền khoáng hậu. Độc Cô Thanh Tùng thầm nghĩ: Hai thiếu nữ này quả có thủ thuật đẩy thuyền không kém ta chút nào. Đồng tính hiếu kỳ, chàng muốn nhìn kỹ hai thiếu nữ hơn. Dò xét họ hẳn là có thuộc thành phần ngư dân, hay họ là những kẻ trá hình quyết tâm gây khó dễ cho chàng. Chàng suýt kêu lên kinh ngạc: Ta đoán không sai, nhưng bọn các ngươi là ai mà lại trá hình theo dõi ta? Chàng vận tụ tám thành chất lực đẩy mạnh mái chèo hơn. Mỗi một mái chèo có thể đưa thuyền vượt hơn 10 trượng. Nếu là con mắt thường quyết không thể trông kịp con thuyền lướt qua. Bất quá chỉ thấy một bóng lờ mờ lướt nhanh trên mặt nước. Chàng cười mỉm thầm nghĩ: Xem các ngươi có theo kịp ta không cho biết. Chàng thừa vận công lực đẩy thuyền vừa nhìn lại sau. Nhưng chàng kinh hãi lẩm bẩm: Bọn liếu đầu này không phải tay vừa. Thì ra thuyền của hai thiếu nữ đã theo gần kịp rồi. Chàng không nói năng gì hết, vung tay đánh mạnh hai chưởng xuống mặt nước trước mũi thuyền chàng. Chiếc thuyền lập tức dừng lại như bị neo vội. Chàng cầm mái chèo đứng lên, nhìn về phía hai thiếu nữ. Thuyền của hai thiếu nữ đã đến, họ ra nhẹ mái chèo. Con thuyền quay tròn một vòng rồi dừng lại, không nhúc nhích một tí nào cả, như đóng nêm trên mặt nước. Đầu có Thanh Tùng bất giác buột miệng tán thưởng tài chèo thuyền của hai nàng. Chàng quắc mắt: Hai vị cô nương là ai? Nên nói thực ra đi. Đừng tưởng lão phu lầm mà vờ vĩnh mãi. Hai thiếu nữ không đáp câu hỏi, chỉ gằn lại: Bọn ta là ai, cần gì ngươi phải hỏi? Bây giờ ngươi còn ngoan cố mà không chịu quỳ nữa hay chăng? Bọn ta cần hiểu bấy nhiêu đó thôi. Đâu có Thanh Tùng hừ một tiếng: Hai vị cô nương không chịu cho biết tên họ thì thôi, lão phu không hỏi nữa mà làm gì. Có điều lão phu cảnh cáo hai vị cô nương, đừng đùa nữa. Lão phu dù nhẫn nại được, sao cũng chỉ trong một giới hạn nào đó mà thôi. Qua giới hạn rồi, ế có hành động không được như ý với cả hai đó. Chàng lại cho thuyền lướt đi. Hai thiếu nữ thét lớn: Ngươi làm gì được bọn ta mà hòng cảnh cáo? Cho ngươi biết, hôm nay ngươi không đi khỏi Hồng Trạch Hồ được đâu. Độc Cô Thanh Tùng cười lớn: Lão phu chỉ muốn thấy việc làm hơn là muốn nghe khoe khoang. Chàng chưa buông dứt câu nói cho tròn ý, bỗng có tiếng ầm vang lên, lái sát thuyền chàng. Một cây nước nhô lên theo tiếng vang, cao độ 3 trượng. Cây nước nghiêng nghiêng về phía thuyền của chàng. Nếu như cây nước đó ngã xuống, nó sẽ đè ập lên thuyền và dĩ nhiên chiếc thuyền sẽ chìm nghỉm. Độc Cô Thanh Tùng hừ lên một tiếng, vung cánh tay lên, một đạo trưởng phong vút đi, chặn đầu cây nước từ bên trên đổ xuống. Cây nước xoay tròn mấy vòng rồi sụp xuống như một vật nặng chìm, mất tâm mất dạng. Lạ một điều là khoảng nước đó không chút gợn. Kinh lực của chàng chỉ ép cây nước sát xuống mặt hồ, không tiến sâu hơn dù là một ly. Tuy cây nước chìm xuống, nhưng đôi bên đều dùng vô hình trưởng đánh rụng mất cây nước rồi. Hai trường kình vô hình chạm vào nhau, không gây tiếng động, sức va chạm mãnh liệt vô cùng. Độc Cô Thanh Tùng nghe chấn động toàn thân. Chàng giật mình kinh hãi, thầm nghĩ, thiếu nữ này lợi hại thật. Chàng trầm giọng thốt, lão phu với các vị cô nương là những kẻ qua đường, bình sinh không hề quen biết, dĩ nhiên là không thủ không oán. Tại sao các vị cô nương cố ý gây sự mãi? Làm như vậy thì còn gì tác phong của khách giang hồ? Hai thiếu nữ suýt soát tuổi với nhau, song nhìn kỹ thì nhận ra nàng này dáng chừng lớn hơn nàng kia độ một tuổi. Nàng nhỏ tuổi bĩu môi nói, tác phong giang hồ gì ngươi với trước mặt nào đó, nếu đúng là khách giang hồ không ai giấu chân tướng của mình cả. Độc Cô Thanh Tùng giật mình tự nghĩ, nhãn quan của chúng lợi hại thật, chúng là ai? Rất có thể chúng là môn đồ của Vạn Cực Ảo Nữ Lắm. Nàng lớn tuổi tiếp nói với giọng lạnh lùng, Độc Cô Thanh Tùng, ngươi che giấu với huyết ma thì được, chứ với bỏ tạ thì đừng hòng. Độc Cô Thanh Tùng lại càng kinh hãi, chàng không thể tưởng được hai ngư y thiếu nữ này biết cả lai lịch của mình. Sự thể đến nước này thì còn giấu mày để làm gì nữa. Chàng đưa tay tháo chiếc mặt nạ. Trước mặt hai thiếu nữ, chàng không còn là một lão nhân nữa, mà là một chàng trai anh tuấn khôi ngô, mặt trắng như ngọc, mắt sáng như sao. Hai thiếu nữ sững sờ ngây người nhìn chàng. Một lúc sau, cả hai đưa mắt nhìn nhau, ngầm hỏi ý, rồi bất thình lình quay chèo, chèo thuyền đi liền. Độc Cô Thanh Tùng hết sức kinh dị, vội gọi lại, muốn đi cũng phải giải thích việc làm cho minh bạch rồi hắn đi. Vậy các ngươi cho ta là một đứa trẻ lên ba hay chăng? Thiếu nữ nhỏ tuổi quay đầu lại quắc mắt nhìn trừng chàng. Đừng có hỏi lơ thôi, có can đảm hãy theo bọn ta xem nào. Độc Cô Thanh Tùng gằn giọng, ta sợ bọn các ngươi sao? Thiếu nữ cười lớn, đừng có rầm đời, gượng nói càn cho đỡ ngượng có phải không? Nhát gan thì cút đi, bọn ta cho đi thong thả đó. Độc Cô Thanh Tùng quát to, bình sinh Độc Cô Thanh Tùng này chưa hề biết sợ một ai, các ngươi đừng có khích vô ích. Thiếu nữ cười lanh lảnh không đáp, nắm tay chèo đẩy thuyền đi luôn. Vô tính cao ngạo, Độc Cô Thanh Tùng có khi nào bỏ qua được. Chàng vận công lực đẩy mái chèo lướt thuyền đuổi theo. Chàng cố sức cách nào cũng không thu hẹp khoảng cách giữa hai thuyền. Trong khoảnh khắc, thuyền hai thiếu nữ đã đến bên bờ hồ. Họ không cập bờ, chỉ bẻ mũi lướt dọc theo ven hồ. Độc Cô Thanh Tùng cũng bẻ mũi thuyền đuổi theo, không bỏ. Độ một đôi đường nữa, thuyền hai thiếu nữ chen vào một con vịnh. Nơi đó cỏ lau mọc um tùm, khung cảnh vắng vẻ vô cùng. Chàng nhìn ra phía trước, không còn thấy thuyền của hai thiếu nữ đâu cả. Một triền núi chắn ngang tầm mắt, trong xuống mặt hồ. Độc Cô Thanh Tùng cấp tốc đảo mắt, nhìn xem bốn phía và thầm nghĩ. Hai thiếu nữ ngư gia này bỗng nhiên biến mất, chắc có thi thố mưu mô gì đối với ta, ta phải đề phòng mới được. Chàng lại quan sát chung quanh một vòng nữa, không thấy có gì khả nghi. Đâu đó đều yên tĩnh vắng vẻ vô cùng. Chàng cố tìm xem hai thiếu nữ có thể đi về hướng nào, nhưng trong đám lau sậy mọc dày chẳng có một lối đi nào lộ liễu. Lòng chàng nghi hoặc cho là một sự hết sức lạ lùng, nhưng càng nghĩ chàng càng nóng nảy cào nhào. Hai liễu đầu này muốn giở trò quỷ quái gì với ta đây? Bỗng nhiên có tiếng động nước khẽ ở bên vách núi phía tả, đồng thời một giọng cười trong trẻo vang lên, tiếp theo là một giọng nói của một thiếu nữ. Ngươi mắng ai? Chỉ tại ngươi không chịu quan tâm dò xét lộ trình, chứ ai làm trò quỷ quái gì mà cao giọng vô lễ chứ? Độc Cô Thanh Tùng nhận ra câu nói xuất phát từ trong vách núi truyền ra, chàng kinh ngạc vô cùng, cố dương mắt tìm kiếm bóng người, một lối đi hoặc một khe hở nơi vách đá. Chàng ngẩng mặt lên nhìn vách đá thầm nghĩ, hai nàng chèo thuyền đến đây rồi tự nhiên lại ở bên trong vách đá, tất phải có lối vào trong đó. Nhưng chẳng nhẽ hai nàng có phép lạ xuyên vào vách mà vào? Rất có thể có lối đi trên đầu vách vậy. Chàng cho thuyền cập vào một tảng đá to giữa vách. Đến nơi, chàng phát giác ra chỗ vách gần sát mặt nước có một lỗ hổng to lớn. Thì ra lỗ hổng đó bị tảng đá che khuất lúc chàng đứng trên thuyền còn cách xa, thành ra chàng tưởng là vách liền. Lỗ hổng đó là lối thông vào ruột cái hang đá, chiều dài không biết bao nhiêu mà nói, nhưng chiều cao chừng 7-8 thước, có thể cho thuyền của Độc Cô Thanh Tùng chui tọt vào như thường. Độc Cô Thanh Tùng do dự một chút, sau cùng chàng nghĩ, đã đuổi theo hai nàng đến đây rồi, chàng nhét lại trở về, ta phải vào tận nơi tìm hiểu lai lịch hai nàng mới được. Chàng liền vận dụng quỷ phủ âm công, giới bị toàn thân, sau đó mới cho thuyền qua lỗ hổng vào hang. Trong hang, bóng tối dày đặc dị thường, thuyền xuôi dòng đi tới mãi, không gặp sự gì lạ. Vận độ một khoảng dài độ 8-9 trường, đầu có thanh tùng lọt vào một vùng ánh sáng do mặt nước chiếu lên, không rõ bắt nguồn từ đâu. Lọt đến đây, độc cô thanh tục mới phát hiện trong tâm là nếu có gì nguy hiểm, tất phải xảy đến trong lượt ra. Chưa lượt vào thì không ai giờ thói gì cả đối với người xâm nhập. Chàng lại linh cảm nếu có sự nguy hiểm gì thì cũng bắt đầu từ vùng ánh sáng này mà đi sâu vào. Còn lòng hang kia chỉ là một con đường hành lang, không ai đặt cơ quan mai phục. Vì làm như vậy thì không thể dẫn dụ địch đi vào sâu trong nội địa. Kiểm soát lại các cử động và thái độ của hai thiếu nữ con nhà ngư phổ, chàng tin chắc hai nàng có sắp xếp một mưu mô gì đối với chàng. Bởi cuộc gặp mặt này có dự tính rõ rệt, chứ không thể do là sự ngẫu nhiên mà có. Nhưng trong mưu mô đó có cứu cánh gì, lành hay dữ? Dữ thì chắc hẳn là dữ, bởi hai nàng chỗ xa lạ đối với chàng, đôi bên có làm gì đụng chạm quyền lợi với nhau mà phải gây ra thủ oán. Còn lành thì cũng không biết làm sao mà tiên đoán được, bởi hai nàng thì có ích lợi gì thi ân với chàng. Tuy nhiên chàng dám quả quyết là hai nàng không có ác ý gì với mình. Chứ phỏng đoán rằng hai nàng dành sẵn cho chàng một hảo ý thì chàng không dám nghĩ như vậy. Dù sao dè dặt thì vẫn hơn. Chàng hết sức đưa thuyền lướt nhẹ, tránh rẽ nước gây ra tiếng đồng khẽ. Chàng biết có dè dặt như vậy cũng vô ích, bởi dù chàng không gây tiếng động nhưng chàng ở ngay tại vùng sáng lộ liễu, tai hai nàng nghe, mắt hai nàng vẫn có thể thấy như thường. Đứng ở nơi mũi thuyền, chàng đặt tay ngang ngực, sẵn sàng ứng phó một cuộc tấn công bất ngờ. Đôi mắt chàng mở to, nhìn hai bên, nhìn tới trước mắt. Bất thình lình, chàng đánh mạnh một chưởng xuống mặt nước, mượn sức dội của trưởng phong đẩy con thuyền lướt tới như tên bắn. Chàng nhìn ra thấy mình lọt vào một đoạn thủy đạo, bề mặt độ một trượng, chảy giữa hai vách núi đứng sững, cao vút, vách trơn bóng như mài. Phía trước, thuyền hai thiếu nữ lững lờ trôi. Hai nàng có thần sắc hết sức ung dung như người du sơn dạo thủy. Độc Cô Thanh Tùng thở phào thầm nghĩ: cảnh trí nơi đây quả thật là tân kỳ, một nơi lý tưởng cho những tâm hồn thích ẩn giật. Hai thiếu nữ kia đã là người ẩn cư trong một phong cảnh như vậy, tất phải có lai lịch khó lường. Thuyền chàng cho đi theo thuyền hai nàng, nhưng vẫn giữ khoảng cách hai trưởng, không cần phải lướt nhanh chặn đầu. Hai thiếu nữ không hề quay mặt nhìn lại phía sau, chừng như hai nàng không cần lưu ý đến chàng, mặc dù thừa hiểu là chàng đã vào đến thủy đạo rồi. Thuyền trước thuyền sau từ từ trôi theo dòng nước chảy, thủy đạo chỗ thẳng chỗ quanh, ăn sâu vào lòng núi. Một lúc lâu, bỗng Độc Cô Thanh Tùng giật mình thầm nghĩ: có lẽ đây là sự an bài của bậc kỳ nhân, ba đêm trước đã hẹn ta đến mặt hồ hay chăng? Chắc hai thiếu nữ này do bậc kỳ nhân đó sai khiến trực sẵn tại mặt hồ đón ta và đưa vào đây chứ gì? Càng nghĩ, Độc Cô Thanh Tùng càng cho là mình có lý. Nếu chàng không có tính cẩn thận thì chàng đã buột miệng gọi to hai thiếu nữ để hỏi cho ra nhẽ rồi. Vì cẩn thận, không dám sỗ sàng gọi hai nàng, mà cũng vì thái độ dửng dưng của họ, Độc Cô Thanh Tùng cũng không thấy tiện mở miệng. Vừa lúc đó, hai thiếu nữ đưa tay tháo chiếc khăn bao đầu, mái tóc xanh óng ả buông phủ xuống hai bờ vai của hai nàng, trở lại cái sắc thái yêu kiều diễm lệ của trang đại các phong lưu, không còn vẻ gì là ngư nữ nữa. Độc Cô Thanh Tùng không còn dằn được tính hiếu kỳ, buột miệng kêu lên: à, đúng là hai người quyết định dẫn dụ ta đến đây sao? Hai thiếu nữ không quay đầu lại, cứ ngó về phía trước. Một trong hai nàng ứng tiếng hỏi lại: ngươi sợ có phải không? Độc Cô Thanh Tùng bực tức cho thái độ khinh bỉ của hai nàng, gần giọng: sợ, ta sợ gì chứ? Một thiếu nữ cười lớn: không sợ thì cứ theo, muốn theo đến đâu thì theo, cần gì phải tìm hiểu là bọn ta có dẫn dụ hay không? Độc Cô Thanh Tùng phẫn nộ định vọt chuyển tới, rồi bất thình lình tung trưởng đánh chết hai nàng. Xong chàng kịp dằn lại toan đáp. Một thiếu nữ nhanh miệng chặn: tại sao ngươi hử? Hôm nay ngươi đặt chân đến đế cốc là điều đại hạnh cho ngươi, không mừng thì thôi, tại sao lại tỏ ra hằn học? Độc Cô Thanh Tùng kinh ngạc: ngươi nói sao, đây là đế cốc ư? Thiếu nữ bật cười vang: không đế cốc thì quỷ cốc ư? Ngươi thật rõ là ngớ ngẩn lạ. Nàng kia cao giọng: đã đến đây rồi, không được buông thứ ngông cuồng đó, cẩn thận cả mất mạng. Độc Cô Thanh Tùng sôi tính của ngạo, vội vận công đẩy nhanh thuyền lướt tới, vượt khoảng cách hai trưởng trong chớp mắt. Thuyền chàng đã bám sát lái thuyền của hai thiếu nữ, chàng thốt lên như thét: không còn ai vô lý như hai vị cô nương nữa. Nếu hôm nay tại hạ không lo bận nghĩ về một việc thì mạng lẽo đầu của hai vị cô nương sẽ khổ với tại hạ đó. Một thiếu nữ cười lên như phá: thôi đi ông mãnh, kém thì chịu kém, sợ thì chịu sợ, may ra bọn ta còn nương tay, đừng có khoác lác, nghe ghê tởm lắm. Thốt xong, nàng đột nhiên quay người lại, thiếu nữ kia cũng đồng một lúc quay người đối diện với chàng. Độc Cô Thanh Tùng trông rõ mặt hai nàng, bất giác khen thầm: đẹp tuyệt. Ta chưa từng thấy thiếu nữ nào đẹp bằng như hai nàng. Chàng đưa mắt nhìn hai nàng từ đầu đến chân, từ chân đến đầu mấy lượt. Thiếu nữ kém tuổi hơn phát cáo. Nhìn gì mà kính như vậy? Đã có dung muội ở bên mình rồi, chưa đủ hay sao mà đôi mắt còn háo đói dữ? Độc Cô Thanh Tùng há hốc mồm, dương to đôi mắt nhìn thiếu nữ không chấp. Hai nàng là ai? Lại biết rõ hành vi của chàng. Trong điều bộ ngơ ngác của chàng, hai thiếu nữ bật cười vang. Ta nói có đúng không? Độc Cô công tử, công tử là người có diễm phúc nhất trên đời này đó. Hai nàng tỉ một lời, muội một tiếng, tiếp nối nhau mà trêu chọc chàng mãi một lúc, làm chàng thèn đến cứng người, cứng lưỡi, không còn biết đối đáp ra làm sao. Mặt chàng đỏ như gấc, đỏ đến tận mang tai, đỏ đến cổ. Bất giác chàng thấy mình lúng túng quá, như thừa tay thừa chân. Chàng thèn đến độ như thấy thừa cả mặt mũi. Chàng bối rối như vậy mà hai thiếu nữ vẫn không buông tha, cứ trêu tức mãi. Có điều giọng nói đã được lồng trong lễ độ, không còn sỗ sàng cao ngạo như trước. Thẹn quá hóa giận, chàng hàn học. Rồi có sao không chứ? Hai thiếu nữ lại cười vang một lúc nữa, đoạn nghiêm giọng thốt. Vừa rồi ngươi bảo là sẽ dạy cho chúng ta một bài học, hiện chúng ta đang chờ học đây. Độc Cô Thanh Tùng quắc mắt. Các vị tưởng ta không dám hay sao? Thiếu nữ nhỏ tuổi trừng đôi mắt sáng như sao, nhìn chằm chằm vào chàng, miệng khẽ nhích nửa nụ cười mỉa mai. Độc Cô Thanh Tùng đã sẵn sàng ứng phó mọi sự phát tác của hai thiếu nữ. Song phương ghìm nhau mấy phút, hai thiếu nữ vẫn bất động. Không thể chờ lâu hơn, Độc Cô Thanh Tùng vận khởi ba thành công lực, vung ra một chưởng. Đồng thời chàng cười gằn, bọn ngươi hãy xem ta có khiếp nhược hay chăng. Thay vì đánh tới, chàng đánh xuống mặt nước. Nụ cười mỉa trên vành miệng thiếu nữ nhỏ tuổi vụt tắt, nét phẫn nộ thay vào, nàng quát to, người to gan lắm. Bàn tay đẹp vẩy ra, một đạo chưởng phong vút đi. Hai kình đạo chạm nhau, Độc Cô Thanh Tùng cảm thấy luồng kình phong của thiếu nữ như mở rộng ra, gói trọn trường lực của chàng, rồi dồn trở lại ập vào ngực chàng, nhắm đúng chỗ yếu huyệt. Độc Cô Thanh Tùng biến sắc, bình sinh chàng chưa thấy nhân vật nào trên giang hồ có lối phát trưởng phong kỳ quái lợi hại như vậy. Chàng không tránh khỏi kinh sợ, vội nghiêng người qua một bên, nhường cho kình đạo đối phương lướt qua. Vút một tiếng, trường lực của thiếu nữ bay ngang một bên. Nàng vừa thốt vừa vung tay phát trưởng, bất chấp thái độ hòa hoãn hay chiến của địch. Nàng đánh ra chưởng thứ hai, mặt nàng đổi sắc, vẻ cương quyết hiện lên rõ rệt. Trông vào thần sắc của nàng, Độc Cô Thanh Tùng biết ngay nàng dùng lực khá bảo. Dĩ nhiên lần xuất thủ này phải quan trọng hơn lần đầu. Không thể né tránh mà cũng không thể kêu lên cho đối phương dừng tay, bắt buộc chàng phải phản ứng. Lập tức chàng vận khởi quỷ phủ âm khí, rồi theo thiên oai trưởng pháp do địa tướng lão nhân truyền dạy, giờ chiêu thức thiên oai địa liệt đón trần kình đạo của thiếu nữ. Bùng! Kình đạo do hai chiêu tuyệt học chạm nhau bật thành một tiếng nổ kinh hồn. Lần này thiếu nữ định điều khiển trường phong đánh rẽ lực đạo của chàng ra làm hai, rồi do lối khoảng trống rẽ tiến đến người chàng. Song chàng dự phòng sẵn rồi, trường lực của chàng vô cùng chặt chẽ, kình đạo của thiếu nữ không đánh rẽ làm hai được, dĩ nhiên phải chạm vào nhau. Qua cái chạm kinh hồn, đôi bên đều rung động toàn thân. Thiếu nữ giật mình, nhưng nàng liều trấn tĩnh tinh thần ngay và hét to. Ngươi giỏi, hãy tiếp một trường nữa đi, xem sao. Thân mình trầm xuống một chút, trường như nàng xuống tấn quá mạnh, chiếc thuyền ấn xuống theo đà sâu hơn mấy tấc. Cơ hồ nước suýt tràn qua mặt thuyền. Đôi tay nàng từ từ giơ lên, từ từ đưa ra trầm trọng vô cùng. Dù không biết mảy may võ công, ai nhìn tư thế đó cũng biết là nàng dùng tận lực bình sinh phát xuất ra chiêu thế đó. Nếu ở trên đất liền, nàng xuất chiêu như vậy cũng không nguy hiểm gì cho lắm. Nhưng ở đây, ngay trên mặt nước, nàng phải khó khăn lắm mới tàn phân được lực đạo, giữ sao cho thuyền khỏi đắm mà công lực vẫn đầy đủ, mạnh mẽ như thường. Hơn thế nữa, phát chiêu đi đã khó khăn rồi. Nếu đối phương phản công mạnh, gây chấn dội nặng, thì thuyền phải rung chuyển và rất có thể sẽ bị đắm. Thiếu nữ xuất thủ thật là liều lĩnh, nếu không bảo là nàng tự tin tột bậc. Độc Cô Thanh Tùng không dám khinh thường, chàng còn lạ gì những tay xuất phát từ lò đế cốc, nơi tu chân dưỡng tính của thần phong đại đế. Chàng ngầm vận dụng quỷ phủ âm khí, tạo một vòng cương khí bao bọc quanh mình, hộ trì các nơi yếu huyệt, ngưng thần tỉnh ý, chờ đón kình đạo của đối phương. Vừa lúc đó, thiếu nữ lớn tuổi bỗng nhiên cao giọng, thu muội, muội định làm gì vậy? Nàng vẩy nhẹ bàn tay, phong tỏa ngay lực đạo do thu muội sắp sửa phát ra. Nữ nhân tên thu từ từ hạ tay xuống hàn học. Lan thư, tại sao phải nhượng hắn? Lan Thư điểm nhiên đáp: Thu muội không được gây sự, nếu thấu đến tai sư phụ, bọn mình không tránh được bị của trách đó. Thu muội lắc đầu: Lan Thư để mặc muội, tỷ hãy giang ra. Thư Thư hãy giang ra, đừng can thiệp làm gì. Hôm nay muội nhất định một còn một mất với hắn. Nữ nhân tên Lan Thư cố khuyên dứt: Không nên, Thu muội bỏ qua đi. Mình bất quá chỉ trêu hắn một phen, chứ có phải là quyết so hơn cái với hắn đâu mà bỗng nhiên đổi tính. Biết là mình cũng hay quá đáng, đem việc đùa đổi thành việc thật, nàng Thu hơi thẹn phần nào. Nàng ngây người một lúc, chẳng biết phải xử sự làm sao cho hợp cảnh. Bỗng từ phía trước, một giọng nói thâm trầm theo thủy lưu vang tới: Lan Nhi, Thu Nhi, hai ngươi đang làm gì vậy? Ta sai các ngươi làm công việc đó đã xong chưa? Tiếng nói không lớn lắm, song nghe rất rõ ràng như phát ra ở bên cạnh, chứng tỏ người phát thoại dùng một công lực huyền diệu chuyển đi. Hai thiếu nữ xuôi tay, cung cung kính kính cúi đầu đáp lại: Vâng lời sư phụ, chúng con Lan và Thu đã đưa Độc Cô Thanh Tùng đến đây rồi, xin sư phụ phát lạc. Giọng nói thâm trầm nọ lại vang lên: Thế sao, các ngươi còn chờ gì mà không đưa khách vào gặp ta? Hai thiếu nữ chỉ đáp một tiếng vâng, và ánh mắt day qua chàng trai Thanh Tùng thay cho lời nói. Độc Cô Thanh Tùng vỡ lẽ ra hai thiếu nữ vâng lệnh sư phụ đón chàng trên mặt hồ, chàng không khỏi mừng thầm, tin chắc sư phụ của hai nàng không ai khác hơn chính là vị kỳ nhân đã cứu chàng ba đêm về trước và đã hẹn chàng đến mặt hồ hôm nay. Tuy nhiên chàng không biểu lộ một cảm nghĩ nào ra ngoài mặt, lòng thầm nghĩ ngợi: Rồi lắm, hai liễu đầu này đã mượn cớ trêu ta, nhất định rồi ta sẽ trả miếng cho các ngươi thật. Tay chàng đột nhiên đánh xuống nước một trường, con thuyền của chàng liền quay nhanh mũi hướng về lối ra. Hai thiếu nữ kinh hoàng kêu to: Tiểu tử! Độc Cô Thanh Tùng không đáp cũng không buồn quay đầu lại, tung thêm một chưởng thứ hai, con thuyền càng lướt đi xa hơn. Hai thiếu nữ chừng như đâm hoảng, đổi ngay cung cách xưng hô: Công tử, Độc Cô công tử định đi đâu vậy? Độc Cô Thanh Tùng đáp sau tiếng hừ lạnh, nhưng đầu vẫn không quay lại: Ta đi đâu mặc ta, căn cớ gì đến hai ngươi mà hỏi? Hai thiếu nữ cấp tốc rong thuyền đuổi theo, một nàng cất tiếng hỏi: Đã đến đây rồi, bỗng nhiên lại sợ, không dám đi tới mà quay trở ra ư? Độc Cô Thanh Tùng lạnh giọng: Ta đi hay ở là quyền ở ta, mắc mớ gì các ngươi mà kêu réo hỏi han, bám giết theo như vậy. Và chàng kết gọn: Ta có việc gấp rút phải đi, khi nào cao hứng ta sẽ trở lại, đi vào sâu hơn, xem các ngươi làm trò trống gì cho biết. Hai nàng vụt thét lên: Không, công tử không được đi đâu cả, phải trở vào ngay. Độc Cô Thanh Tùng lắc đầu: Không thể được, vì ta có chuyện gấp lắm. Hai nàng đành dịu giọng: Công tử nên ở lại, vì chúng tôi có chuyện cần thương lượng với người. Dừng lại một chút như để cô nén tử ái, một người lại tiếp lời: Công tử muốn gì cứ ở lại, chúng tôi sẽ làm thỏa mãn điều muốn đó. Độc Cô Thanh Tùng thầm mỉm cười đắc ý, nhưng vẫn giữ nguyên vẹn vẻ lạnh lùng nghiêm nghị: Không thể được, ta phải đi, các ngươi dù có ý tốt với ta như thế nào ta cũng không thể lưu lại được. Công tử, Độc Cô công tử, van cầu công tử ở lại một chút thôi, vô luận thế nào công tử cũng phải ở lại giùm chúng tôi, nếu công tử bỏ đi chúng tôi làm sao phục lệnh sư phụ. Thanh Tùng được thể càng làm già: Ta biết đâu được việc đó, mà các ngươi chứ can dự gì đến ta mà ta phải bỏ dở giang công việc của mình. Hai thiếu nữ vành mi rưng rưng đỏ, cơ hồ muốn khóc. Độc Cô Thanh Tùng đẩy thêm cho thuyền lướt tới, hai nàng vẫn đuổi gấp theo sau. Một lúc lâu chừng như đã hạ phần nào, chàng thở phào đắc ý, thóc thả cất tiếng: Hai nàng van cầu ta ở lại cũng chẳng khó gì, nhưng phải thuận một điều kiện của ta mới được. Hai thiếu nữ như bắt được vàng vội thốt: Vâng, công tử, chúng tôi bằng lòng, công tử cứ ở lại, bất luận với điều kiện nào, bao nhiêu điều kiện cũng được, chúng tôi chấp nhận hết. Độc Cô Thanh Tùng khẽ trẻ môi nói: Đừng có nhận cản, ta chỉ sợ hai nàng không làm được. Không dằn được sốt ruột, hai thiếu nữ dục: Công tử cứ nói ra xem. Nhưng Thanh Tùng thở phào lắc đầu: Thôi, con nói ra cũng vô ích, để ta đi cho xong. Hai thiếu nữ giọng gần như mếu: Công tử cứ nói ra cho tỉ muội chúng tôi nghe thử, nhưng bằng cách nào công tử cũng phải giáp mặt với sư phụ chúng tôi mới được. Rồi công tử có ra điều kiện gì khó khăn đến mấy, chúng tôi cũng không ngại đâu. Văn công tử hãy quay lại giùm chúng tôi. Quay đầu lại nhìn thoáng thấy hai nàng, thấy hai nàng mặt lộ vẻ bối rối đến thảm thương, chàng đành trêu chọc họ thêm nữa, nhưng không để lộ sự thương hại cho họ biết, chàng vẫn giữ một sắc thái lạnh lùng cất tiếng: Ta không muốn lưu lại, nhưng thấy tình cảnh đáng thương của hai nàng cũng tội, vậy bây giờ nếu hai nàng chịu quỳ xuống trước mặt ta, ta sẽ không đi nữa. Hai thiếu nữ nhíu mày toan từ chối, nhưng nhớ đến lúc ngoài hồ, cả hai đã làm khó dễ Thanh Tùng và có bảo chàng phải quỳ xuống. Giờ đây chàng ra điều kiện như vậy, đương nhiên để trả đũa lại khi nãy. Chứ thực sự thì chàng không có chuyện gì phải gấp rời đi. Nhưng chính họ đã xe dây tự trói mình, còn biết làm sao hơn. Cả hai cùng mắng thầm. Tiểu tử lãnh xảo thật, thật là đáng ghét. Thật tâm Thanh Tùng đâu muốn hạ nhục hai nàng, bất quá chỉ trêu tức hai nàng để răn đe bớt tính quá quắt của họ mà thôi. Chàng cất giọng nói tiếp. Đây là một bài học để mài giũa bất tính kiêu kỳ của hai người, chứ đâu cần các người phải quỳ làm chi. Và chàng cười to lên. Thôi, ta tha cho đó. Này hai vị tiểu cô nương, lần sau nhớ ráng giữ mồm giữ mép. Nếu còn kiêu hãnh buông lung vô lễ nữa, đừng có trách ta. Tuy miệng nói cười, nhưng giọng chàng thật kể cả và cũng thật nghiêm lạnh. Hai thiếu nữ vừa thẹn vừa sượng, nguyết xéo chàng, môi khẽ trề trề, ý như bảo. Thôi đi tiểu tử, cầm bớt miệng cho người ta nhở. Rồi hai nàng lặng lẽ quay mũi thuyền trở vào, Độc Cô Thanh Tùng cũng quay thuyền theo sau. Lối đi quanh co uốn khúc, qua mấy lần quanh phải quẹo trái, thuyền của mọi người đến một chỗ bụng núi hùng sâu vào như một vòm trời riêng biệt. Con thủy đạo dẫn đến đó chừng như đất cùn lối. Độc Cô Thanh Tùng thầm nghĩ, cuối đường là nơi đây sao? Chàng ngẩng đầu nhìn lên, từ nơi vách núi nhô ra một gành to rộng, chính gành đá hình thể treo leo này, nên phía dưới bụng núi xem như một vòm trời rộng. Một tòa thạch thất được kiến trúc bên trên gành đá ấy, tuy không to nhưng cũng đủ hình dáng một ngôi nhà thường, không đến nỗi thô kệch tạp nhạp như những tòa thạch thất khác. Chỉ có cái công dụng ẩn trú tạm thời mà chẳng có một chút mỹ quan nào cả. Nhìn tòa thạch thất đó, Độc Cô Thanh Tùng biết ngay đây là một cơ sở có tính cách lâu dài, như một ngôi nhà dân cư ngoài nhân thế. Nàng Lan chỉ tòa nhà đá thốt. Đến rồi, nơi đó là chỗ cư trú của bọn chúng tôi. Nàng Thu tiếp nói. Cho công tử biết, trong thời gian mười mấy năm qua, công tử là vị khách đầu tiên của đế cốc, có thể xem đó là vinh hạnh đó. Độc Cô Thanh Tùng kêu lên, nửa đùa nửa thật. À, có diễm phúc như vậy sao? Nàng Lan đột nhiên chỉnh nghiêm sắc mặt, cất tiếng trầm trầm. Công tử nên dè dặt một chút, gặp sư phụ tôi rồi, đừng ăn nói ngông cuồng đó. Nếu người nổi tánh lên, thì công tử cầm như bỏ mạng. Nàng Thu tiếp nói, sư phụ có tính ít nói, thích trầm tĩnh, công tử phải nghiêm chỉnh một chút cho người vừa lòng nhé. Nếu làm cho người bất bình, chắc chắn công tử phải khổ đó. Nặng thì hại thân, nhẹ thì cũng bị đuổi trở lại. Độc Cô Thanh Tùng không rõ thực tâm hay giả vờ, chàng lắc đầu lẻ lưỡi. Sư phụ các người lợi hại như vậy sao? Nàng Lan và nàng Thu điểm nhiên đáp, bọn tôi không nói là sư phụ lợi hại, chỉ biết là người đáng sợ mà thôi. Độc Cô Thanh Tùng ngẫm nghĩ một chút. Sư phụ của các ngươi là nữ nhân ư? Lan và Thu gật đầu. Nhan sắc của bà tuyệt trần, đẹp một cách vô tưởng. Độc Cô Thanh Tùng trố mắt. Bà được bao nhiêu niên kỷ? Hai nàng đáp. Nghe nói trên 100 tuổi, nhưng dáng người chỉ vào trạc 30 mà thôi. Độc Cô Thanh Tùng không nói năng gì nữa, từ từ cởi chiếc áo dài màu tro, bày ra bộ y phục xanh, nghiêm nhiên trở thành một thanh niên khôi ngô anh tuấn. Hai thiếu nữ thầm khen người con người chàng mỹ mạo vô song. Bọn họ cập thuyền lên bờ. Đến bờ rồi không phải đương nhiên đi thẳng vào nhà, còn phải lên mấy bậc nữa, mà chỉ có những tay võ thuật khinh công tuyệt đỉnh mới vượt nổi mấy bậc đá quá cao đó. Hai thiếu nữ nhẹ nhàng như con chim én, thoáng chốc đã phi thân lên đến bên trên đồi. Độc Cô Thanh Tùng thầm nghĩ, công lực của hai nàng cao diệu như vậy, sư phụ của họ bản lĩnh không lường được, vì lý do gì bà ấy lại muốn gặp ta chứ? Bất giác chàng thấy ghê sợ con người đó. Trong sự ghê sợ có ẩn ý niềm tôn kính thành thật. Chàng tôn kính bà không phải vì chàng khiếp nhược, thấy võ công mình kém mà mong cầu cảnh qua sự tôn kính đó. Chẳng qua chàng nhận lời bà ta có hảo ý rõ rệt đối với chàng, và bà gọi chàng đến đây chắc có dành cho chàng điều gì hay ho. Do vậy chàng xốc lại y phục cho thẳng thắn hơn, rồi bước những bước nghiêm trang tiến về phía thạch thất. Vừa lúc ấy, từ trong tòa thạch thất, một giọng nói trong trẻo từ tốn vọng ra giọng nói của sư phụ Lan và Thu. Thanh Tùng hiền điệt, không nên quá chấp lễ mà mất vẻ tự nhiên, cứ thẳng vào đây gặp ta. Độc Cô Thanh Tùng hết sức kinh ngạc, không rõ bà là ai mà gọi chàng là Thanh Tùng hiền điệt, bà lại giọng nói nghe ra chiều hết sức thân mật. Vì chỗ thân mật đó, Độc Cô Thanh Tùng càng áy náy sợ sệt thêm nữa. Đối với những người thô bạo mà chàng đối phó dễ dàng, chứ đối với những người đầy lễ độ, chàng phải thủ lễ cẩn thận, nếu sơ suất thì lưu tiếng xấu muôn đời. Chàng ngẩng mặt nhìn ra, thấy nàng Thu đứng trước cửa tòa thạch thất. Nàng đưa tay với chàng cao giọng gọi. Độc Cô công tử, sư phụ tôi gọi công tử đó, xin đến gấp. Đâu có Thanh Tùng ứng tiếng nói. Đa tạ lão tiền bối chiếu cố đến vãn sinh. Không dám chậm trễ, chàng vội giở thuật khinh công quỷ ảnh, nhích động thân hình. Chỉ thấy một bóng xanh chớp lên, chàng đã đáp xuống trước cửa tòa thạch thất. Nàng Thu buột miệng khen: "Hay quá, thuật khinh công của công tử tuyệt diệu, không rõ có tên là gì." Độc Cô Thanh Tùng thừa hiểu bản lĩnh của sư phụ nàng cao siêu vô cùng, dù thân pháp của chàng có linh diệu đến đâu, bất quá cũng chỉ như chàng đánh trống trước cửa nhà sấm, chứ có thấm tháp gì. Cho nên chàng không dám tỏ ý khoe khoang đắc ý, mặc dù chàng biết nàng Thu thật sự khen mình. Chàng nhẹ điểm một nụ cười khiêm tốn đáp: "Võ vẽ chút nghề mọn, có dám cao mặt khoác lác với ai mà cô nương phải hỏi, làm cho tôi thêm thẹn." Nàng Thu nguyết xéo chàng: "Người ta thành thật hỏi mà còn làm bộ làm tịch, rõ thật đáng ghét." Độc Cô Thanh Tùng bị nàng chỉ trích, không biết phải làm sao cho xuôi, chỉ nhìn nàng nheo nheo mắt, tỏ ý không dám tháo thứ trước mặt sư phụ của nàng. Bên trong tòa thạch thất có giọng nghiêm nghị vang ra, nhưng hướng về nàng Thu: "Thu Nhi, tại sao con ăn nói như vậy? Thuật khinh công của quỷ phủ từng nổi tiếng là độc nhất trên giang hồ, ngươi làm sao biết nổi? Đừng có bé xếp, hãy mời Độc Cô công tử vào đây cho ta." Nàng Thu bị sư phụ của trách, rụt đầu lẻ lưỡi, đưa ánh mắt oán hận quét sang Độc Cô Thanh Tùng. Độc Cô Thanh Tùng cũng chớp chớp mắt nhìn nàng, như ngầm an ủi mà cũng ngầm chế nhạo. Nàng thẹn đỏ mặt, song không dám nói gì hơn, chỉ vẫy tay ra hiệu cho chàng đi theo mình. Đoạn bước thẳng vào tòa thạch thất. Tòa thạch thất không rộng lắm, nhưng cách trang trí tinh khiết vô cùng, chỉ nội các vẻ thanh đạm cũng đủ làm Độc Cô Thanh Tùng mê thích. Trong không khí, một mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng tỏa ra, chàng hít phải, tinh thần sảng khoái lạ. Nơi chính giữa tòa nhà có hai nữ nhân, vận toàn y phục màu trắng, một đứng một ngồi, đưa mắt nhìn chàng từ cửa tiến vào. Độc Cô Thanh Tùng nhận ra, nữ nhân đứng chính là nàng Lan, dưới lớp y phục khác, nàng hiện ra với vẻ đẹp kiều diễm mỹ lệ vô tưởng. Còn người ngồi tác độ trung niên, tuy vào lứa tuổi đó, nữ nhân có dung quang rạng rỡ, ai trông thấy cũng phải khiếp người. Bà ta đẹp một cách trang nghiêm, nhưng ánh mắt của bà hết sức hiền hòa, trông thấy ai ai cũng phải vừa khiếp phục vừa kính mến. Độc Cô Thanh Tùng không dám ngẩng mặt nhìn ngay bà, chàng bước thêm vài bước cho vừa tầm, rồi quỳ xuống, vòng tay kính cẩn thốt: "Vãn sinh Độc Cô Thanh Tùng kính bái kiến tiền bối, chẳng hay tiền bối quý hiệu là gì? Xin cho vãn sinh biết để tiện việc xưng hô." Nữ nhân áo trắng trung niên nhìn Độc Cô Thanh Tùng một lúc, đoạn cất giọng nhu hòa khen ngợi: "Là đệ thật là có phúc, một trang thanh niên anh tuấn như thế này quả thật nghìn năm khó kiếm, đúng là tay luyện võ kỳ tài, chắc chắn sẽ làm rạng rỡ sư môn." Độc Cô Thanh Tùng giật mình thầm nghĩ, bà ấy gọi ai là La Đệ, hay bà ta ám chỉ địa tướng La Huy, vậy bà ta là ai? Chàng còn miên man với niềm suy tư, ngọn gió mắt nhẹ thổi đến chàng, luồng gió tuy nhẹ song đủ áp lực nâng chàng đứng lên, trong khi chàng chưa làm trọn lễ. Chàng có cúi xuống cách nào cũng không cưỡng lại áp lực đó, đành đứng thẳng người. Nữ nhân áo trắng trung niên cười hiền dịu, tiếp nói: "Hiền điệt không nên quá chấp lễ, chúng ta không phải là những kẻ xa lạ gì với nhau đâu. Từ nay về sau, nếu có gặp nhau, hiền điệt cứ tự nhiên." Độc Cô Thanh Tùng cảm động vô cùng, chàng lại nghĩ: "Bà ấy gọi ta là chỗ thân tình, vậy bà là ai? Tại sao ta không nhận ra được bà?" Đồng tính hiếu kỳ, chàng khẽ nghiêng mặt nhìn thoáng lên. Thấy nàng Thu cũng đã thay đổi y phục xong và đang cùng nàng Lan đứng hầu bên cạnh nữ nhân. Cả hai nàng cũng tỏ vẻ kinh ngạc vô cùng. Họ không hiểu tại sao sư phụ lại có cảm tình quá rõ rệt đối với Độc Cô Thanh Tùng như vậy. Chính Độc Cô Thanh Tùng cũng kinh ngạc không kém hai nàng. Chàng có bao giờ gặp mặt nữ nhân trung niên dù chỉ là một lần thôi, vậy tại sao bà ta lại cho là mình có chỗ thân thuộc với bà? Thân nhân của chàng có ai đâu? Về phía nữ nhân, bất quá chỉ có Kim Xoa giáo chủ là mẫu thân của chàng, và Lục Vũ lệnh chủ với Xích Diệp phu nhân là hàng trung niên tiền bối, không kể đến mấy vị phu nhân của Song Phi khách. Vậy bà ta là ai? Nữ nhân trung niên đều một nụ cười hiền dịu nhìn chàng, đoạn dây lại thiếu nữ: "Từ nay hai người nên xem công tử như thân thích với nhau, có thể gọi là huynh muội cho được mật thiết hơn cũng được. Thu Nhi, hãy mang một chiếc ghế đến đây cho Độc Cô ca ca ngươi ngồi, ai lại để khách đứng mãi như vậy?" Nàng Thu vâng nhẹ lên một tiếng, quay mình tiến vào một gian phòng bên cạnh, mang ra một chiếc ghế. Thiếu phụ trung niên ra hiệu cho nàng đặt chiếc ghế bên cạnh bà, đoạn vẫy tay bảo Độc Cô Thanh Tùng ngồi xuống đó. Nhẹ nở một nụ cười, nhưng nụ cười không giấu được vẻ lo âu. Bà cất tiếng hỏi: "Hiền điệt có ước đoán ra được ta là ai không?" Độc Cô Thanh Tùng cung kính đáp: Ba đêm trước, tiền bối đánh trưởng làm chấn động lão ma vạn cực đế quân, cứu nạn thầy trò Vãn Sinh. Tiền bối là vì ân nhân của Vãn Sinh chứ còn gì nữa. Người đàn bà trung niên gật đầu. Đành rằng ta là ân nhân của thầy trò Hiền Điệt, nhưng ta là ai? Ta muốn hỏi đến lai lịch kia. Cắn môi suy nghĩ một chút, linh tính báo cho chàng biết. Sư phụ từng bảo thiên tướng Tề Sư Bá bị vạn cực ảo nữ hãm hại. Bà ấy cấp mất công chúa rồi cải dạng vào cung, tâu trình với quân vương là thiên tướng mưu phản. Thành thử thiên tướng phải thọ tử hình, còn công chúa thì biệt tích đến nay. Biết đâu người này là công chúa của năm xưa. Chàng thầm phân vân, nhưng không lẽ bà ấy là công chúa? Nếu sự thật như vậy thì sự gặp gỡ hôm nay là một điều may mắn đến chỗ tưởng của ta. Chắc sư phụ biết được điều này, người sẽ vui mừng đến đâu chứ. Hình như đọc thấu tư tưởng của chàng, bà buột miệng thở dài. Trong thiên hạ có biết bao nhiêu việc xảy ra ngoài chỗ tưởng tượng của mình. Độc Cô Thanh Tùng dương tròn đôi mắt sững sờ. Tuyền bối công chúa năm xưa, tuyền bối là Tể Bá Mẫu. Người đàn bà trung niên xúc động đến run run và đôi dòng lệ cảm hoài từ từ cuộn chảy. Nhưng vành môi bà lại rạng rỡ nụ cười vì kích động và cũng vì vui mừng quá việc bắt được liên lạc với người thân. Giọng của bà như chìm trầm trong điểm cảm xúc. Hiền Điệt thông minh lắm, quả không kể là trang kỳ tài trong thiên hạ hiện nay. Độc Cô Thanh Tùng hấp tấp rời ghế quỳ xuống. Ngu Điệt Độc Cô Thanh Tùng xin bái kiến Tể Ba Mẫu, xin Ba Mẫu thứ tội cho Ngu Điệt vì không biết cho nên thất lễ. Công chúa đưa tay nâng chàng lên cười trách. Ta đã bảo Hiền Điệt không nên quá chấp lễ mà mất chỗ thân tình, tại sao Hiền Điệt không chịu vâng lời? Hãy ngồi xuống nghe ta thuật lại hết sự tình, rồi thuật lại với La Đệ. Tội nghiệp cho La Đệ, có lẽ bao nhiêu năm trải qua La Đệ hết sức đau khổ. Còn nỗi mừng nào hơn trong lòng Độc Cô Thanh Tùng hiện thời, chàng không đắn đo hỏi. Nghe nói Tề Ba Mẫu bị yêu nữ dùng kế bắt đi, làm thế nào lại thoát được? Công chúa thở dài mấy tiếng, ánh mắt đượm buồn man mác. Nói ra thì dài dòng, ta có thể làm được như sau. Vạn cực ảo nữ đánh thuốc mê cho ta xong, mang ta liệng tại hồ này, định giết ta bằng cái chết đắm trong hồ, và thi hài cũng được thổ tiêu luôn, để không còn ai biết tông tích ta ra sao nữa. Nào ngờ mạng ta còn dài, trong cái nguy lại gặp cái may, trong họa được phúc. Ta bị dòng nước đưa đi tấp vào miệng đế cốc này, nhờ thần phong đại đế cứu tỉnh, lại truyền thụ kỳ công cho ta. Ta lưu lại đây thấm thoát đã 70-80 năm rồi. Dừng lại thở dài sườn sượt mấy tiếng, giọng bà trở nên ảo não vô cùng. Ruộng dâu thành biển, biển lại thành nương dâu. Cuộc đời biến chuyển không ngừng, con người cũng luân lưu theo luật tuần hoàn, không thể tùy nhiệm theo ý mình được. Hồi ức lại sự việc đã qua, tượng trưng chỉ là một cơn đại ác mộng. Ta đã vâng mạng thần phong đại đế, không khai sát giới nữa. Nếu chẳng vì sự kiêng kỵ đó, yêu nữ tránh đâu được thoát chết với ta. Không hiểu đã ước đoán ra việc gì, nàng Lan và Thu đứng hầu hai bên công chúa thình lình biến sắc. Công chúa đưa mắt nhìn thoáng qua hai nàng, tuy chỉ là một cái nhìn thoáng qua, nhưng tia mắt cũng thừa uy lực làm khiếp đảm hai người. Cả hai cùng dùng mình trông thấy rõ, không hẹn đồng quỳ xuống, giọng run run. Sư phụ xin thứ tội. Công chúa rời tia mắt sang Độc Cô Thanh Tùng. Hiền Điệt có biết ý ta gọi Hiền Điệt đến đây để làm gì không? Và bà tiếp nối bằng một giọng hết sức hiền hòa. Ta muốn truyền thần phong trưởng pháp lại cho Hiền Điệt. Môn công phu ấy muốn luyện hết sức tinh vi, phải là cơ thể thuần dương mới đạt kết quả. Ta là thể chất thuần âm, nên mấy mươi năm qua chỉ luyện được độ 7-8 thành mà thôi. Nhưng với Hiền Điệt thì thành công sẽ không khó đâu. Suy nghĩ một chút bà lại tiếp. Thần phong trưởng lợi hại thật, song không thể hóa giải được hóa huyết thần công của vạn cực đế quân. Muốn phá môn công đó thì có cách đánh cho địch bị trọng thương, rồi dùng dao quý, gươm báu đâm thủng người địch, cho máu chảy ra đến giọt cuối cùng. Nên nhớ là địch còn một giọt máu trong người, hoặc chưa hoàn toàn tắt thở, địch có thể sống lại bằng cách sang máu của kẻ khác. Đừng thấy địch bại liệt mà khinh thường không hạ độc thủ, địch sẽ sống lại dễ dàng. Độc Cô Thanh Tùng lắc đầu lè lưỡi, không thể tưởng tượng được môn hóa huyết thần công lại lợi hại đến dạng ấy. Công chúa lại tiếp. Hóa huyết công là môn công do huyết ảnh tử vưu hồi sáng chế cách đây mấy trăm năm. May mà vạn cực đế quân không học được toàn bộ. Nếu có đủ bộ cho lão ấy luyện tập, lão sẽ biến con người lão thành một bóng máu. Chừng đó thì vô luận là nhân vật tuyệt đỉnh nào dưới thế gian này cũng không làm gì chế ngự lão nổi. Độc Cô Thanh Tùng kinh hãi thất sắc. Đã học chưa đủ bộ mà vạn cực đế quân là cái họa lớn cho võ lâm. Nếu lão học toàn công phu bí quyết lưu truyền thì trần gian này là giang sơn của lão từ lâu rồi, còn có ai dám đương đầu với lão nữa. Công chúa lại tiếp. Khi ta vào đây, có một hôm Huyết Ảnh Tử Vũ Hội đến tìm Thần Phong Đại Đế xin ấn chứng võ công. Cả hai đối với nhau suốt ngày đêm, không phân thắng bại. Nhưng cả hai cùng thọ thương như nhau. Sau cuộc đấu 3 ngày, đế quân tịch diệt, còn Huyết Ảnh Tử Vũ Hội từ đó cũng biệt tích luôn. Có lẽ lão ấy cũng đã chết rồi. Độc Cô Thanh Tùng mê man ngồi nghe. Công chúa mỉm cười tiếp nối. Bắt đầu từ hôm nay, Hiền Điệt lưu lại đây. Ở độ 10 hôm để tắt truyền thụ Thần Phong trưởng pháp cho Hiền Điệt. Hiện nay Huyết Ma Bang đang lộng hành trên giang hồ. Nơi nào có chúng là sinh linh đổ thán, võ lâm điêu đứng. Hiền Điệt học xong Thần Phong trưởng sẽ đương đầu với Vạn Cực Đế Quân, trừ diệt lão ấy, càn quét Huyết Ma Bang, giải nạn cho người đời. Ngoài ra Hiền Điệt còn giết được Vạn Cực Ảo Nữ, trả thù cho Tể Sư Bá. Việc đó ta nhờ Hiền Điệt căng đáng. Chứ ta đã thọ giới cấm rồi, không thể sát sinh. Độc Cô Thanh Tùng kính cẩn cúi đầu vâng dạ. Công chúa dạy qua hai nàng, hai người đã sát hại bao nhiêu người trong đêm đó? Hai nữ nhân càng run sợ ấp úng. Đệ tử phụng lệnh bảo hộ Võ Tôn Phủ bỗng bị 10 tên tỷ nữ của Vạn Cực Ảo Nữ bao vây, bắt buộc phải tự vệ, lỡ tay giết hết bọn chúng. Công chúa cao mày lộ sắc giận. Giết hết 10 mạng người, hai người giỏi thật. Hai thiếu nữ run lên bần bần. Công chúa giọng trở nên nghiêm lạnh đáng sợ. Ta chỉ sợ rồi các ngươi quen tay quen nết, vô tình nuôi dưỡng hung tâm mà tạo nên nghiệp chướng nặng nề trong Mai Hậu, làm bại hoại quy giới của bổn môn. Nhưng dù sao thì việc kia đã lỡ xảy ra rồi, ta không có ý của phạt. Chỉ khuyên các ngươi nên giữ ý giữ lòng, để đề cao cảnh giác các ngươi, hầu có một ấn tượng vĩnh cửu về việc này. Ta bắt buộc các ngươi tính tọa nhìn vào vách trong thời hạn 5 tháng. Để trong thời gian đó, các ngươi cố sám hối tội nghiệp của mình. Hãy đứng lên. Hai nàng đứng lên thảm não hết sức. Độc Cô Thanh Tùng không khỏi thương hại cho hai nàng, lên tiếng biện bạch thay. Bà mẫu không biết cho bọn thủ hạ của Vạn Cực Ảo Nữ tên nào cũng độc ác vô cùng, dù chúng có chết đến 10 kiếp cũng không bù với tội trạng của chúng đâu. Lan Thơ và Thu Thơ giết chết chúng là trường hợp công đạo, có gì là quá đáng đâu. Xin bà mẫu thứ cho hai vị tỷ tỷ ấy. Công chúa nghiêm sắc mặt. Tiên sư của ta là Thần Phong Đại Đế, oai trấn thiên hạ, tuy là vô địch trên giang hồ, song bình sinh không hề gây thương tích cho ai cả, đừng nói là giết một mạng người. Chỉ có một lần duy nhất ấn chứng huyền công với Huyết Ảnh Tử Vũ Hồi, người mới làm tổn thương cho đối thủ thôi. Sau đó mặc dù người chỉ sống thêm có 3 ngày, người vẫn hối hận vô cùng. Lan Nhi và Thu Nhi từ nay phải thận trọng, đừng vì hiếu động theo huyết tính mà làm bại hoại đi oai phong của sư môn. Ba cười tiếp nói. Hiền Điệt xin tội cho hai nàng, điều đó chứng tỏ thiện cảm giữa nhau. Ta biết lắm, song ta có bắt tội hai nàng đâu, ta chỉ cảnh cáo mà thôi. Độc Cô Thanh Tùng vẫn tha thiết. Cầu xin ba mẫu niệm tình Ngu Điệt, rộng dung cho hai vị tỷ tỷ ấy khỏi phải nhìn vách trong thời gian dài đó. Công chúa trầm ngâm một lúc, đoạn khẽ thở dài. Thôi được, công tử Hiền Điệt, nể lời Độc Cô Hiền Điệt, ta cũng rộng lượng cho hai đứa chúng nó, song chỉ giảm thời gian 5 tháng còn 50 ngày. Độc Cô Thanh Tùng thầm nghĩ, 50 ngày cũng lâu chứ. Hai nàng vì cứu ta mà phạm vào quy giới, ta có thể yên nhìn khổ cảnh của họ sao? Ta phải cầu khẩn ba mẫu tha hẳn cho họ mới được. Nhưng năn nỉ xin mãi, sợ công chúa buồn lòng, Độc Cô Thanh Tùng nhân cơ tiểu ý vội thốt. Xin bà mẫu hãy nghĩ lại, nếu hai tỷ tỷ ấy vì riêng tư mà phạm sát sinh, thì mặc hai tỷ ấy, Ngô Điệt không dám làm phiền ba mẫu. Song hai vị tỷ tỷ có giết người, chung quy cũng vì bảo vệ sinh mạng của Ngô Điệt. Cái lợi Ngô Điệt hưởng, còn tội thì hai vị tỷ tỷ ấy gánh chịu, lòng Ngô Điệt sao đành. Nếu bà mẫu nhất định phạt hai tỷ tỷ ngó vách 50 hôm, Ngô Điệt tình nguyện chịu phạt y như hai vị tỷ tỷ cũng ngó vách 50 hôm vậy. Công chúa thoáng giật mình. Hiền Điệt làm vậy có thể nào ta chấp thuận cho? 50 hôm vắng bóng Hiền Điệt trên giang hồ thì cục diện sẽ biến chuyển ra sao? Bọn Huyết Ma Bang sẽ hoành hành đến đâu? Chừng đó Hiền Điệt khó lòng hoán chuyển tình hình theo ý muốn. Độc Cô Thanh Tùng mừng thầm, biết là lời của mình đưa ra có thể lay chuyển được quyết định của công chúa. Chàng vừa buồn rầu. Nếu vậy xin bà mẫu tha cho hai vị tỷ tỷ ấy đi, cho Ngô Điệt được an lòng học tập. Công chúa trầm ngâm một chút, đoạn nhếch môi để một nụ cười hiền dịu. Hiền Điệt thông minh đó, tìm cách bắt bí ta cho được mấy ngày. Thôi được rồi, lần này có Hiền Điệt hết lời khẩn khoản, ta hết tạm rộng dung cho hai nàng. Nhưng lần sau nếu tái phạm thì đừng hòng tránh khỏi nghiêm trị. Lan Nhi và Thu Nhi quỳ lại tạ ơn sư phụ rồi vâng lời công chúa, lui vào sau chuẩn bị bữa ăn. Liền lúc đó công chúa truyền cho bí quyết luyện Thần Phong trưởng cho Độc Cô Thanh Tùng. Kể ra từ lúc rời Bạch Mã Trang đến nay, Độc Cô Thanh Tùng đã có duyên may đưa đến bao nhiêu kỳ ngộ. Chàng học được tuyệt học của Đông Hải Kỳ Tàu, Lệ Quỷ Thượng Nhân, Địa Tướng, căn cơ của chàng đã vững chắc lắm rồi, tự nhiên học đến thần phong trưởng thì chàng phải tiến bộ nhanh chóng. Chàng luyện môn thần công đó thuần phục, tính ra không đầy 10 hôm. Chàng rời Đế Cốc 8 ngày sau khi được Lan Nhi và Thu Nhi đưa chàng đến gặp công chúa. Trong 8 ngày sống trong cốc, chàng cùng Lan Nhi và Thu Nhi hết sức tương đắc. Lúc tiến đưa, cả hai cùng rơi lệ, họ quyến luyến với nhau, không nỡ rời xa. Công chúa trông thấy tình cảnh của bọn trẻ, lắc đầu thở dài. Rời Đế Cốc, Độc Cô Thanh Tùng còn nghe vang vẳng bên tai lời trân trọng tiễn biệt của nàng Thu và nàng Lan. Thanh Tùng ca, mình sẽ gặp lại nhau. Lòng chàng giàu giàu, nặng cảm hoài man mác, dâng tràn tinh khí anh hùng, nhường chỗ cho mạch sầu lai láng của chàng trai đa tình trong lứa tuổi yêu đương. Có thuyền nhỏ của chàng còn đó, chiếc áo màu tro và chiếc mặt nạ lão già vẫn còn nguyên. Chàng đến với hình dạng nào, giờ chàng cũng đi với hình dạng đó. Chàng đã dong thuyền ra đến mặt hồ mà tâm tư còn quanh quẩn nơi Đế Cốc. Hôm đó, gió hồ thổi mạnh, sóng to đập ầm ầm vào vách núi, bắn vọt nước trắng ngời. Chàng dong thuyền rẽ sóng lướt đi như bay. Bỗng chàng nghe từ nơi vách núi phát ra tiếng kêu cứu. Cứu tôi! Cứu tôi! Tiếng kêu hòa lẫn với tiếng gió gào, tiếng sóng vỗ nghe không được rõ ràng cho lắm. Tiếng kêu vang lên liên tục như loại tiếng bị dội lồng lộng quanh quẩn trong bốn bức tường không thoát nhanh đi được. Độc Cô Thanh Tùng hết sức kinh dị, chàng nhìn dọc nhìn xuôi, chú tận nhãn lực tìm xem có gì lạ hay không, nhưng không phát giác ra điều gì cả. Chàng thầm nghĩ, trong khi gió gào, sóng vỗ, nhiều âm thanh phát ra do đá núi truyền đi, nghe mường tượng tiếng người, chứ làm gì có ai ngộ nạn ở đây mà kêu cứu. Chàng không lưu ý đến nữa, tiếp tục rong thuyền lướt đi, nhưng tiếng kêu lại vang lên, đập vào tai chàng. Cứu tôi! Lần này thì chàng nghe rõ ràng lắm rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Đúng là tiếng người phát ra từ trên mô đá cao độ 50 trượng vọng xuống. Tiếng kêu có cái giọng âm trầm, thê thảm lạ lùng. Chỉ có những kẻ sắp chết mới phát nên giọng ấy mà thôi. Động tính hiếu kỳ, hơn nữa động lòng hào hiệp thì đúng hơn. Chàng thầm nghĩ, đã biết có người lâm nạn kêu cứu mà mình bỏ đi được hay sao? Dù thế nào cũng phải đến nơi xem cho biết. May ra mình làm được việc gì hữu ích cho người. Chàng nhìn lên mô đá treo leo giữa vách núi đứng sừng sững. Chàng do dự không biết phải làm cách nào để leo lên trên ấy. Chàng lại suy luận, ai có thể leo lên trên đó để rồi ngộ nạn mà kêu cứu như vậy chứ? Nếu leo được như vậy, hẳn người đó phải có thuật khinh công siêu thường. Tuy thấy khó, chàng vẫn quyết định lên trên mô đá cho bằng được, bằng cách này hay cách khác. Chàng liền neo thuyền lại, rồi dở thuật bích hồ du tưởng, từ từ lần theo vách núi tiến lên. Nhưng lên đến bên trên rồi, chàng phát giác ra một cửa động. Nơi miệng động có một tảng đá to đậy ở bên ngoài, còn hai khe hở nhỏ. Chính hai khe hở đó phát xuất ra hai tiếng cứu tôi, cứu tôi. Mỗi khi có một ngọn gió thổi tạt qua, lòn vào trong động. Chàng vỡ lẽ ra, nghĩ mất toi công mò mẫm lên đây định cứu người bị nạn. Chàng bén lén với mình, tự chữa thẹn. Tuy nhiên, chàng vẫn đảo mắt, nhìn quanh cho biết sơn hình thạch dạng một chút. Chàng ngó giáo giác hồi lâu, bỗng thấy bên cạnh tảng đá che miệng động có hàng chữ. Nếu thấy mình có tài, cứ vào thử xem. Chàng giật mình thầm nghĩ, kẻ nào ghi hàng chữ này thật là cuồng vọng vô cùng. Do dự một chút, chàng bước tới bê tảng đá đặt ở một bên. Cửa động hiện ra, lòng động sâu đổ chừng 5 thước. Đứng bên ngoài, Độc Cô Thanh Tùng vẫn thấy rõ một xác người ngồi xếp bằng tròn, khô đét như que củi. Trông ra thì người đó có lẽ đã chết từ lâu. Trên mình, rong xanh bám đầy. Có một điều Độc Cô Thanh Tùng không thể hiểu nổi là người đó đã chết từ lâu, mà lớp da bên ngoài vẫn còn nguyên vẹn. Đến xương cốt cũng y nguyên, không hư thối, không rã rời. Toàn thân xác đó chỉ có mỗi một vết thương duy nhất nơi ngực to bằng đầu ngón tay cái. Độc Cô Thanh Tùng nhìn kỹ, thấy vết thương đó bắt đầu từ ngực xuyên ngang tim, nhưng có trổ ra sau lưng không thì chàng không thấy rõ. Rời khỏi xác chết, chàng nhìn sang vách đá bê tả, thấy chi chít những chữ đen. Thoạt tiên chàng không cần chú ý cũng đọc được mấy hàng chữ đầu hiện ra khá rõ ràng. Duyên may kỳ ngộ là do ý trời xui nên, ta là huyết ảnh tử vưu hồi. Kẻ truyền nhân đời thứ tư của đế quân tại huyết ảnh cung, lúc sống giết hơn 3.000 người, tội ác đầy vũ trụ. Gặp thần phong đại đế, ta ấn chứng võ công với lão suốt 7 ngày đêm, bị thần phong đại đế đánh trọng thương, sau đó lại bị chỉ phong xuyên vào cơ thể, làm cho huyết ra đến khô kiệt. Biết mình không sống được nữa, nên lưu lại kỳ công tuyệt học. Người nào học xong tuyệt nghệ của ta rồi, hãy làm cách nào trả món nợ máu của 3.000 người mà ta đã vay ngày trước. Sau đó, người hãy tiếp nhận chức vị đế quân. đại diện đời thứ 5, nhưng nên tạo phước cho người, cho mình, mà đừng gieo họa cho nhân loại như ta đã làm. Độc Cô Thanh Tùng nhảy vọt xuống, đọc tiếp mấy hàng chữ kế tiếp. Thì ra đó là bí quyết luyện hóa huyết thần công. Chàng rút bắn người lên kêu to: "Hóa huyết thần công, hóa huyết thần công!" Chàng hừ lạnh: "Môn tả công ta không luyện đâu. Dùng ta mà thắng, thà theo chính mà chịu bại, ta nhất định không học." Chàng quay mình định đi ra khỏi động, đôi mắt chàng không khỏi hướng sang chiếc hình hài khô đét đang ngồi xếp bằng tròn giữa động. Chàng phảng phất nhận ra thần sắc của huyết ảnh tử Vũ Hội, vô cùng bi thương thống khổ. Chàng nhớ đến sư phụ là Lệ Quỷ thượng nhân xưa kia cũng là tay đại hung đại ác, sau lại hồi đầu hướng thiện, cải tà quy chính. Nhưng Lệ Quỷ thượng nhân còn kịp thì giờ sám hối tội lỗi, chứ như huyết ảnh tử thì đã muộn lắm rồi. Đến lúc giác ngộ thì chỉ còn nhắm mắt về bên kia thế giới. Độc Cô Thanh Tùng nghĩ đến đó, sinh lòng thương cảm cho người biết tội mà không có dịp chuộc tội. Chàng man mác cảm hoài, dừng bước đứng tần ngần trong động một lúc. Sau cùng lại đưa mắt nhìn lên vách tả, đọc mấy hạng bí quyết của môn hóa huyết thần công. Đọc xong chàng thầm nghĩ, môn hóa huyết thần công quả nhiên kỳ diệu biến ảo vô cùng, nhưng cách luyện hết sức khó khăn, đã chắc gì mọi người theo học tu luyện thành tất cả. Đem huyết mạch trong cơ thể luyện cho tương thông hợp nhất với khí huyết, quả là đòi hỏi trên khả năng của con người. Nhưng thành rồi lại có một quyền năng vô thường. Chàng đọc một lượt nữa, vốn thông minh tột bậc, đọc xong lần thứ hai thì chàng đã thuộc nằm lòng, không quên một chữ. Chàng điểm một nụ cười khổ, tự lẩm bẩm: luyện đến lúc huyệt mạch và khí huyệt thông hiệp là một rồi thì mình có thể biến thành huyết ảnh, trở nên tay vô địch trong thiên hạ, chiếm ngôi bá chủ trong võ lâm rất dễ dàng. Nhưng ta nhất định không chịu học môn tà công này đâu. Chàng hướng sang mặt huyết ảnh tử Vũ Hội, nghiêm sắc mặt thốt: lão tiền bối, rất lấy làm tiếc là vãn sinh phải phụ lòng tiền bối. Môn công này chí tà chí độc, một khi luyện đến hỏa hậu rồi, nếu tâm tính còn hung dữ thì tai họa cho nhân loại đến đâu. Bất ngờ lúc đó, một cơn gió từ cửa động thổi vào, quét ngay xác chết của huyết ảnh tử Vũ Hồi. Chiếc xác ngã ngửa ra đằng sau, đụng phải vách động, lật nhào trở lại, nhồi tới trước mặt, toàn thân rã rời, xương cốt rơi rải từng đốt, từng lóng. Độc Cô Thanh Tùng không nghe một mùi hôi thối nào bốc ra cả. Chàng nhìn xuống đống xương vụn, lắc đầu cười khổ: lão tiền bối, dù tỏ ra tức uất đến đâu, cũng không thể lay chuyển được lòng vãn sinh đâu. Nhất định vãn sinh không chịu luyện môn tà công này. Chàng tìm một viên đá nhỏ mài xóa mấy hàng lưu bút tự thốt, để kẻ nào trông thấy sẽ theo lối bí quyết mà luyện thành, thì nhân loại đều đứng vì kẻ đó vô cùng, mình không khỏi có trách nhiệm trên đời. Làm xong công việc hủy bỏ một môn tà công độc rồi, chàng khoan khoái trong lòng vô cùng. Đảo mắt nhìn quanh động một vòng, như để giã từ một nơi đã chứng kiến một tấm lòng ăn năn hối cải của một kẻ đại hung đại ác năm xưa. Chàng bước ra khỏi động, giở thuật khinh công tuyệt đỉnh, là người bay xuống thuyền trở về Võ Tôn biệt phủ. Phần thứ 27 của câu chuyện Ngũ Tuyệt Ma Vương của tác giả Nam Kim Thạch qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.